Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1780, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi, ngươi nhìn xem người quỳ gối bên cạnh ngươi là ai? Tô Thái Hậu trừng mắt nhìn nàng, lạnh giọng. Vân Chân quay đầu nhìn cung nữ kia, mà giờ phút này, cung nữ kia cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn nàng. Rất nhanh, Vân Chân đã nhìn rõ mặt nàng ta. Là ngươi, nàng nhíu mày, nô tỳ gặp qua Vân Phi nương nương. Cung nữ lập tức dập đầu. Nương nương, nô tỳ không cố ý. Nô tỳ không cố ý nói ra chuyện của nương nương và Vương Thái Y, nói ra. Nô tỳ cũng là bị ép buộc. Vân Chân nhìn cung nữ không dám ngẩng đầu lên. Híp mắt, đây là cung nữ trong Vân Thủy Cung của nàng. Nàng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cung nữ trong cung của nàng. Cung nữ vẫn luôn đi theo hầu hạ nàng thế mà là tay mắt của kẻ khác. Thời điểm nàng ta nhắc đến Vương Thái Y, Vân Chân liền biết lý do hôm nay Tô Thái Hậu tìm nàng. E là Tô Thái Hậu muốn hỏi chuyện xảy ra trong đình hóng gió ở Ngự Hoa Viên hôm qua. Sao Tô Thái Hậu lại biết? Việc này càng đơn giản. Hoặc là chuyện kia có sự tham dự của Tô Thái Hậu. Hoặc là kẻ hãm hại nàng sau khi thấy Triệu Húc không trách cứ nàng. Nàng thuận lợi, vượt qua, cảm thấy không cam lòng. Nên bẩm báo chuyện hôm qua với Tô Thái Hậu. Vân Chân đoán, có thể là khả năng thứ hai. Dù sao nếu cái bẫy hôm qua do Tô Thái Hậu làm, bà ta sẽ quyết liệt hơn, kín đáo hơn một chút, chứ không phải để nàng có cơ hội biện giải với Triệu Húc. Vân Phi, ngươi có nhận ra à không? Tô Thái Hậu lên tiếng. Hồi Thái Hậu, thần thiếp nhận ra, nàng ta là cung nữ trong cung của thần thiếp. Trước đây luôn đi theo hầu hạ thần thiếp. Vân Chân rời mắt đi. Cung kính trả lời, nếu ngươi nhận ra, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Tô Thái Hậu nheo mắt. Ai ra nghe nói hôm qua ngươi và một thái y của thái y viện ngắm hoa uống rượu ở Ngự Hoa Viên. Còn bị hoàng đế và thần tử bắt gặp. Có chuyện này không? Hồi Thái Hậu, đúng là có chuyện này. Vân Phi, ngươi đúng là to gan. Tô Thái Hậu đập bàn. Một phi tần hậu cung như ngươi thế mà lén lút gặp thái y ở Ngự Hoa Viên. Ngươi đã biết tội chưa? Thần thiếp không hề lén lút gặp Vương Thái Y. Hơn nữa giữa thần thiếp và Vương Thái Y vô cùng trong sạch. Chúng thần thiếp đi ngay ngồi thẳng. Thần thiếp hẹn gặp Vương Thái Y chẳng qua vì nhiều năm trước. Vương Thái Y từng cứu thần thiếp một mạng. Hiện giờ, thần thiếp trở thành phi tử của bệ hạ. Bỗng gặp lại ân nhân. Đương nhiên muốn mở tiệc khoản đãi. Đáp tạ ơn cứu mạng năm đó. Về chuyện này, thần thiếp đã báo cáo với bệ hạ. Ngươi đừng lấy bệ hạ ra nói chuyện với ai ra. Tô Thái Hậu cười lạnh. Ngươi cho rằng những lời ngươi lừa gạt bệ hạ có thể lừa được ai ra sao? Ai ra rất hiểu ngươi. Ngươi xưa nay luôn thích xảo biện. Năng lực lật ngược phải trái cũng không tệ. Ngươi nói đi. Chuyện hôm qua rốt cuộc là thế nào? Nói tới đây, Tô Thái Hậu chỉ cung nữ quỳ cạnh Vân Chân. Ra lệnh. Cách chương.